Rồng bay phượng múa, chương 71, bí mật đột kích, góc truyện audio.com. Long Tam phượng chữ cùng Long Tam tách ra nhiều ngày, tưởng niệm tất nhiên là không cần phải nói, lòng lại tràn đầy nhớ thương an nguy của hắn, hiện tại gặp mặt tuy rằng tình hình không quá đúng, không khí không tốt lắm, nhưng nàng vẫn là nhịn không được một lần lại một lần gọi hắn. Long Tam vốn xem như trong lòng đã bình tĩnh, liền như vậy nắm lấy tay nàng, cảm thấy thật là kiên định so với lúc mới gặp mặt khi bộ dáng nàng toàn thân đẫm máu, thật sự là làm hắn sợ tới quá mức. Nay nàng tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng lại bình an vô sự an an ổn ổn ở trước mặt hắn, hắn thầm cảm ơn may mắn, kết quả phượng chữ một tiếng lại một tiếng gọi, làm hắn bừng tỉnh. Đúng rồi, hắn còn chưa có giáo huấn nàng, hắn ho nhẹ hai tiếng, trừng mắt nhìn nàng. Lúc trước khi ta đi, rõ ràng có người nói sẽ không chạy loạn, sẽ không mạo hiểm lung tung, kết quả thì sao? Kết quả người kia vì cứu vớt quốc gia khỏi nguy nan, vì tướng công trước khi đi phó thác, vì bảo hộ hảo hữu của mình, vì thế theo thần y đến Thanh Sơn cốc cứu lão tướng quân. Phượng chữ cầm tay của hắn, cánh tay không thể động đậy, vì thế chỉ nhúc nhích ngón tay ở trên tay hắn gãi gãi. Long Tam sợ ngứa, nắm chặt tay lại không cho nàng quấy rối, còn nói. Nàng còn dám ngụy biện, chính nàng nói thiếu thiếu võ nghệ không tinh, Thanh Sơn cốc này tình thế không tốt như thế, ngay cả mục tiểu tướng quân cũng không dám xông vào, nàng mang theo thiếu thiếu mạo hiểm xông vào như vậy, nếu thiếu thiếu xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ta phải công đạo cho A Nham thế nào đây? Phượng chữ nghe thấy mất hứng, nhúc nhích tay, không tránh Long Tam ra, khuôn mặt nhỏ nhắn sưng lên. Nhiếp thành chủ kia cũng không phải huynh đệ của ta, ta không cần công đạo cho hắn, chàng cũng không cần sốt ruột, dù sao thiếu thiếu một chút việc cũng không có, chàng không cần đau lòng. Long Tam dương dương tự đắc nhướng mi, nghe lời này liền biết tiểu phượng nhi nhà hắn lại chui vào thùng giấm chua, không khỏi lắc đầu cười khổ. Lại nháo có phải không? Thiếu thiếu là thê tử của A Nham, tất nhiên là thiếu thiếu có người đau sủng, này cùng ta có quan hệ gì đâu, tại sao ta lại đau lòng? Hắn còn chưa nói xong, liền bị phượng chữ đánh gãy. Tại sao không quan hệ, Long Tam gia đã quên Tiếu Tiếu lúc trước cũng không phải là thiếp của chàng sao? Long Tam sửng sốt, hắn thật đúng là đem việc này quên không còn một mảnh, tiểu bánh bao giấm chua nhà hắn này, nguyên lai này đó đều nhớ rõ không quên tính sổ, hắn nhịn không được nở nụ cười, sờ sờ đầu phượng chữ. Tiểu bánh bao giấm chua chuyện Tiếu Tiếu kia vốn là dư nương sốt ruột làm chuyện hồ đồ, không phải là thật tình, hơn nữa ta không phải đã cho Tiếu Tiếu hưu thư sao? Vậy chàng cũng trả hưu thư lại cho ta đi. Phượng chữ lại cướp nói, Long Tam xoa khuôn mặt của nàng, lôi chuyện cũ ra tính sổ có phải hay không? Phượng chữ cũng biết cãi nhau như vậy không có ý nghĩa. Hừ hừ, hai tiếng, không nói, nàng rõ ràng là làm một chuyện tốt, nàng còn bị thương, hắn lại một chút cũng không đau lòng, ngược lại vừa thấy mặt liền trách cứ nàng, phượng chữ càng nghĩ lại càng thấy ủy khuất. Long Tam thấy nàng nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng thở dài, cúi đầu cọ cọ chóp mũi của nàng, thấp giọng nói. Nàng làm cho bản thân mình bị thương, Phượng Nhi. Phượng chữ giật mình, chuyển xem qua nhìn, chống lại ánh mắt của hắn, Long Tam lại nói. Nàng đã đáp ứng ta sẽ không tự làm mình bị thương. Góc truyện audio.com, thanh âm của hắn lộ ra thương tâm khổ sở, Phượng chữ một chút lại mềm lòng, nàng nhu chiếp nói. Ta đã thật cẩn thận, là do bọn hắn nhiều người ta mới đánh không lại, cái đó là nói, mãnh hổ nan địch quần hồ chàng biết không? Long Tam nhìn chằm chằm nàng, Phượng chữ lại giải thích. Bọn họ nói Thanh Sơn cốc này nếu thất thủ, phiền toái liền lớn, Tiếu Tiếu cùng mục tiểu tướng quân kia giao tình rất tốt, gia gia của hắn Tiếu Tiếu tất nhiên là muốn cứu, hơn nữa lại là lúc quốc gia nguy nan, nếu không đến, liền thật sự không thể nào nói nổi, ta cũng đáp ứng qua phải bảo vệ nàng, chờ hai người trở về ta đương nhiên cũng phải đi theo đến đây, thêm nữa cái đường tắt kia chỉ có ta biết. Long Tam vẫn là nhìn chằm chằm nàng như vậy, ngữ khí ai oán. Nàng bị thương, nàng chảy thật nhiều máu, không sao, cũng đừng thầm oán nữa. Phượng chữ không kiên nhẫn, tức giận nói. Còn nói nếu thiếu thiếu bị thương chàng không có cách nào công đạo, bây giờ ta bảo hộ thiếu thiếu rất tốt chàng lại có ý kiến, dù sao tả hữu cũng là chàng nói, tại sao kiểu gì cũng không hài lòng, thật đáng ghét. Chán ghét ta, chấm, Long Tam cũng không giả bộ đáng thương nữa, một ngụm cắn trên mặt nàng. Chỉ có thể thích ta, không được chán ghét, liền chán ghét, ghét nhất chàng. Nói còn chưa dứt lời liền bị Long Tam ngăn chặn miệng, hai người một chút không cảm thấy bản thân đối thoại ngây thơ còn hơn cả Bảo Nhi, một cái hôn lấp đầy thời gian tương tư. Ngoài phòng có người gõ cửa, Long Tam rốt cục buông phượng chữ ra, hắn đi ra ngoài gặp nguyên lai là một tiểu binh, hắn đưa dược tới, Long Tam cảm tạ, đem lại đây một ngụm uy phượng chữ, cuối cùng phượng chữ cũng là ngại quá chậm, dùng tay không bị thương đoạt lấy bát thầm thì một hơi uống hết. Uống xong rồi nằm trên giường oán giận. Dược khó uống như vậy, một ngụm uống từ từ cứ như bị phạt, chàng là cố ý sao? Long Tam cười cười, điểm chóp mũi nàng, quỳ ầm ĩ, Hắn đi ra ngoài cầm chén trả lại, đến khi trở về, Phượng Chữ cũng hỏi. Tại sao chàng đã trở lại? Thế nào ta không trở lại cùng nàng, còn có thể đến đâu? Ta là nói, chàng không phải bồi Nhiếp thành chủ đi Hạ Quốc sao? Sự tình đã làm tốt chưa? Còn không có A Nham gặp phiền toái, ta khuyên không nổi hắn, vì thế muốn trở về đón Tiếu Tiếu qua, để cho Tiếu Tiếu nói với hắn. Đón Tiếu Tiếu, Phượng Chữ xoay đầu, hừ ta đây đâu? Ta vốn là muốn vì an toàn, nàng vẫn là ở lại Cố Sa Thành chờ ta cho tốt. Lời này của Long Tam lập tức đổi lấy một cái trừng mắt của Phượng Chữ, Long Tam trấn an nắm tay nàng, tiếp tục nói. Nhưng sau khi gặp nàng lại nghĩ, không đúng, tình huống của nàng không giống với người thường, để nàng một mình ở lại đó, sợ là càng không an toàn. Chàng còn la mắng quở trách ta đâu, ta nói là sự thật, nếu ta đem Tiếu Tiếu đi rồi, chỉ lưu lại mình nàng ở đó, trong lòng nàng cũng sẽ không thoải mái không phải sao? Thời điểm nàng cao hứng còn nơi nơi chạy loạn đâu, còn nếu như không thoải mái, làm sao còn ép buộc được nàng ở yên một chỗ? Hoặc là nàng xúc động tự mình đi Hạ Quốc kia chẳng phải là càng không an toàn sao? Phượng Chữ trong mắt đảo quanh, cắn cắn môi, không thể không thừa nhận nàng thật là sẽ như thế, nếu Long Tam thật sự là đem Tiếu Tiếu đi để cho nàng ở Cố Sa Thành chờ, nàng sẽ chờ hắn mới có quỷ. Nàng, hừ, một tiếng, nói, chàng nếu là dám bỏ lại ta, ta chắc chắn sẽ không tha cho chàng. Long Tam bật cười, gocchuyenaudio.com, không dám, ta nào dám bỏ lại nàng. Hắn nhìn Phượng Chữ híp mắt lộ đắc ý nho nhỏ, lại thấp giọng nói một câu. Ta luyến tiếc, Phượng Chữ mặt đỏ hồng, lúc này dược hiệu chậm rãi có hiệu quả, hơn nữa nàng thật là mất rất nhiều máu, người liền cảm thấy mệt mỏi, nàng nhìn chằm chằm Long Tam, ánh mắt nhìn nhìn không mở ra được, muốn ngủ, nàng mơ mơ màng màng nói. Ta cũng sẽ không bỏ lại chàng, nàng nhắm mắt lại ngủ, Long Tam lại bị lời này gợi lên lo sợ không yên, hắn còn không có nói cho nàng chân tướng sự tình, trước mắt thế cục loạn như vậy, Nhiếp Thừa Nham bên này phiền toái lại một đống, hắn kẹt ở bên trong, vô luận như thế nào đây cũng không là thời cơ tốt, Long Tam thở dài, vậy chờ một chút đi. Lần này quả nhiên là đợi lâu, Long Tam mang theo Phượng Chữ cùng Hàn Tiếu đi Hạ Quốc tìm được Nhiếp Thừa Nham, ân oán của Nhiếp gia Long Tam cũng không tiện nhúng tay, có tâm tương trợ lại bất lực, hơn nữa Nhiếp Thừa Nham quật cường cứng nhắc như tảng đá, hắn khuyên kiểu gì cũng không nghe, bất quá may mà Nhiếp Thừa Nham bên này vẫn còn tìm được phương án giải quyết chi đạo, mà sau đó Long Tam lại nhận một nhiệm vụ. Nhiệm vụ là Long Đại giao cho hắn, nhưng kỳ thật là mật lệnh của triều đình, nội dung là cho Long Tam đang ở Hạ Quốc đi ám sát Hạ Vương, triều đình ngoài mặt còn cùng Hạ Quốc rằng có đàm phán, trên thực tế cũng đã cùng huynh đệ Hạ Vương bàn bạc điều kiện tiêu diệt Hạ Vương, trợ người đó đăng cơ, Hạ Quốc liền ngưng tấn công Tiêu Quốc, hai nước chung sống hòa bình. Thân phận Long Tam trên giang hồ được huynh trưởng thay mặt triều đình giao cho làm chuyện như vậy không phải một hai lần, sớm đã thành thói quen, hắn thiêu hủy mật hàm, bí mật cài gián điệp ẩn núp ở Hạ Quốc bố trí an bài hết thảy. Trước khi hành động, Long Tam trái lo phải nghĩ cuối cùng quyết định mang theo Phượng Chữ cùng hành động, điều này làm cho Phượng Chữ mừng rỡ. Long Tam, chàng thật tinh mắt, mang theo ta, nhất định mã đáo thành công. Nàng nếu là có thể ngoan một chút, về sau làm cái gì ta đều mang theo nàng. Thời điểm Long Tam nói lời này, trong đầu nghĩ, chờ việc này chấm dứt, hắn nhất định phải tìm cơ hội đem chân tướng sự tình đều nói cho nàng. Nhưng Long Tam quên, trong chuyện này, lão thiên gia luôn luôn không đứng về phía hắn. Ngày đó đúng là Long Tam cùng Phượng Chữ viên mãn chấm dứt nhiệm vụ trong 30 ngày, Long Tam đã tính toán rõ ràng. Bọn họ hoàn thành chuyện ám sát liền bí mật rời đi, vì ổn thỏa sự tình, hắn thậm chí không có trở về tìm Nhiếp Thừa Nham, hắn mang theo Phượng Chữ, giả dạng làm vợ chồng đi thăm người thân, ly khai Hạ Quốc xuyên qua Cố Sa Thành, vòng đến một trấn nhỏ tên là Hương Hà. Bọn họ muốn ở nơi này ngây ngốc một thời gian, bảo đảm tân hoàng Hạ Quốc bên kia đăng cơ hết thảy thuận lợi, về phương diện khác cũng bởi vì sự kiện này, Phượng Chữ tạm thời không thể đi xa hồ, nàng hiểu được sự tình nặng nhẹ một chút cũng không cáu kỉnh, ngược lại tâm tình vẫn tốt lắm, bởi vì Long Tam làm đại sự mang theo nàng, lại thành công, điều này làm cho nàng rất có cảm giác thành tựu, cảm thấy ác danh của mình đã phai nhạt trở nên có vận giúp phu. gocchuyenaudio.com Long Tam mấy ngày này luôn luôn tìm cơ hội muốn cùng Phượng Chữ nói rõ ràng, một đường từ Hạ Quốc trở về đây, phải chuẩn bị nhiều thứ, phải bí mật xuất cảnh, không phải thời cơ tốt để thẳng thắn, ra khỏi Cố Sa Thành, đến Hương Hà Trấn, Phượng Chữ tâm tình tốt lắm, vẫn thực ngoan cùng hắn, này cũng không phải thời cơ tốt để thẳng thắn. Long Tam luôn nói với chính mình, đợi thêm một ngày nữa, ngày mai rồi nói, nhưng là ngày mai lại giống như hôm trước nhoáng một cái mắt thấy đã 30 ngày trôi qua. Hôm đó Long Tam mang theo Phượng Chữ đi ngoại ô chơi, bởi vì đoạn thời gian này hắn cầu hoan quá đáng, Phượng Chữ tức giận, hắn liền đáp ứng mang nàng đến nơi xa một chút chơi. Phượng Chữ thật lâu chưa từng có ngày nào nằm trên cỏ xanh, nhìn mây trắng ăn chim sẻ nướng như vậy, chơi rất là vui vẻ. Thời điểm trở về trực tiếp nằm bẹp ở trên xe ngựa ngủ, Sa Phu Long Tam lại thật cẩn thận lái xe sợ làm nàng khó chịu, lại lo lắng nàng chơi hăng hái như vậy có thể đói có thể khát hay không, vì thế khi đi ngang qua thực phô, đi xuống mua cho nàng chút điểm tâm cùng trà. Đợi hắn cầm này nọ quay lại, vạch mảnh xe ngựa lên, đem này nọ thả vào, nhìn Phượng Chữ đang mơ màng, tinh tế hỏi nàng có muốn ăn chút hay không, Phượng Chữ lắc đầu, ngáp một cái ôm thảm muốn tiếp tục ngủ, Long Tam bị bộ dáng của nàng chọc cười, ở trên mặt nàng hôn nhẹ, vừa rời khỏi xe ngựa, buông mảnh xuống, quay người lại, không ngờ nhìn thấy Niệm Nhất. Niệm Nhất đứng cách hắn hơn 10 bước mỉm cười, Long đại ca, đã lâu không thấy, mới vừa rồi ở cửa hàng kia thấy, ta còn tưởng rằng nhận sai người. Long Tam chỉ cảm thấy máu toàn thân đông cứng, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua xe ngựa, mảnh xe phủ rất kín, trong xe cũng thực im lặng, hắn quay đầu lại đối Niệm Nhất nói. Thật sự là khéo, không nghĩ tới ở trong này nhìn thấy huynh. Niệm Nhất cười cười, lắc lắc vài cái bao giấy dầu cùng bình rượu trong tay nói. Ta cùng sư phụ còn có vài vị sư đệ muội sư môn có việc muốn làm, đi ngang qua nơi đây, ta đến mua chút thức ăn. Long Tam gật gật đầu, nỗ lực kiềm chế không cho chính mình quá lo lắng, Niệm Nhất nhìn xe ngựa, lại hỏi. Là tôn phu nhân, Long Tam lại gật gật đầu, đáp thật mạnh. Đúng vậy, là nội nhân, vừa bồi nàng đến ngoại ô đi giải sầu. Thật tốt, trong giọng nói Niệm Nhất có hâm mộ, hướng Long Tam gật đầu một cái. Ta trước cáo từ, bọn họ còn chờ ăn cơm đây. Long Tam gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Sau này còn gặp lại, Niệm Nhất cười cười, xoay người đi. Long Tam nhìn bóng dáng của hắn biến mất nơi cuối đường, trong đầu không biết là cái tư vị gì, hắn quay lại trên mã xa, Phượng Chữ nghe được động tĩnh lại mở mắt ra, mơ mơ màng màng hỏi. Làm sao vậy, tại sao lại không đi? Long Tam không đáp, thấp người đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Long Tam quyết định vô luận như thế nào, hôm nay hắn nhất định phải cùng Phượng Chữ nói hết sự tình. Nhưng Phượng Chữ lần này ngủ thẳng đến tối, Long Tam vẫn ở trong phòng chớ, mãi đến khi tín sử đến gọi, Long Tam lay lay Phượng Chữ dậy, dặn nàng mình phải xuất môn một chuyến, Phượng Chữ đáp nghe tiếng động Long Tam đi ra ngoài đóng cửa lại. Nàng lại nằm một hồi, cảm thấy đã đói bụng, cơn đói cuối cùng làm cho nàng tỉnh táo lại, nàng đứng dậy thay đồ, rửa mặt sạch sẽ, ra ngoài phòng tìm ăn. Đại nương giúp việc ở trong sân thấy nàng ra thì tiếp đón. Phu nhân tỉnh, ra mới xuất môn, đồ ăn đều còn nóng, phu nhân muốn ăn chưa? gocchuyenaudio.com Phượng Chữ gật đầu, ta sắp chết đói, đại nương giúp việc nhanh đi chuẩn bị đồ ăn, phu nhân chờ ta mang đồ ăn lên, đồ ăn đem đến, Phượng Chữ lại nhíu mày, đại nương, có cá đường giấm chua không? Ai nha, không chuẩn bị, vậy vịt ô mai thì sao? Phu nhân, thực xin lỗi, thịt bò sấy này không phải ngài cũng thích ăn nhất sao? Tô thịt đậu hủ, ngọt thước canh, đây đều là ra nói ngài thích ăn mà chuẩn bị, nếu không, hôm nay trước ăn tạm mấy món này, ngày mai ta chuẩn bị cho phu nhân cá đường giấm chua cùng vịt ô mai được không? Phượng Chữ lắc đầu, bỗng nhiên thực có cảm xúc muốn khóc chỉ bởi vì không có cá đường giấm chua cùng vịt ô mai nàng rất muốn ăn, nàng kêu đại nương giúp việc lui ra, một mình nhìn một bàn đồ ăn khổ sở. Ý niệm muốn cá ăn đường giấm chua trong đầu càng ngày càng mãnh liệt, Phượng Chữ cuối cùng không chịu nổi, đi ra ngoài cùng đại nương nói, tự mình đi tiểu tửu lâu trấn trên dùng bữa. Nàng vừa đi vừa nói thầm trong lòng, tại sao ngày hôm nay cổ quái như vậy, vừa tham ngủ vừa tham ăn, nàng ngáp một cái, cảm thấy lại có chút mệt rã rời, lúc này một cái thân ảnh quen thuộc ở trước mắt nàng nhoáng lên một cái, là cái nam tử muốn giết nàng muốn cướp bảo nhi kia, Phượng Chữ chấn động mạnh, nàng sẽ không nhận sai, thằng nhãi này hóa thành cho nàng cũng nhận ra. Nàng lặng lẽ theo đuôi sau đó, muốn nhìn một chút hắn ở chỗ này muốn làm cái gì, nếu là có thể phát hiện nơi ẩn thân của tên này, liền nhanh chóng đi mật báo cho Long Tam, nàng theo một đoạn quẹo vào một cái ngõ nhỏ, lại mất dấu bóng dáng của hắn, Phượng Chữ đang định xoay người lui ra ngoài, bỗng nhiên phía sau truyền đến một thanh âm rất quen thuộc. Đừng nhúc nhích, đao của ta không có mắt, cách chương.